Cả đời chỉ yêu em. Chương 923, muốn Phó Kiến Văn xin lỗi. Góc truyện audio.com. Sở Tầm thở dài trong lòng. Em họ của cô ta từ nhỏ dáng dấp đã xinh đẹp, giống như là một đứa trẻ. Trong nhà trên dưới đều sủng ái, đặc biệt là chú thím Sở Tầm hai, đem đứa bé này bảo vệ cực kỳ tốt, dẫn đến đứa bé này lớn như vậy còn không có một chút nội tâm. Được nuôi nũng nịu, đơn thuần giống như là một tờ giấy trắng, ý nghĩ cũng đơn giản quả thực khiến Sở Tầm đau đầu. Nói khó nghe một chút, quả thực chính là thiếu nội tâm. Sở Tầm cảm thấy nội tâm của đứa nhỏ này đều sẽ mãi mãi ở trên người mẹ của cô ta. Sở Tầm gọi điện thoại cho trợ lý, để trợ lý đi mua cho Sở Kiêu Dương một bao giấy trẻ con. Sở Kiêu Dương lúc này mới lại bắt đầu ưu tư khóc lên. Dùng khăn giấy lau nước mắt cùng nước mũi. Đừng khóc, vừa nãy đều không có ăn được cái gì ngon. Để chị bảo phục vụ phòng mang cho em chút gì đó. Muốn ăn cái gì? Sở Tầm hỏi, anh Kiến Văn không nói xin lỗi em sẽ không ăn đồ ăn. Sở Kiêu Dương mạnh miệng, cứng rắn tức giận nói. Sở Tầm, Sở Kiêu Dương chính là tiểu công chúa của Sở gia. Bệnh công chúa đã thành thói quen, cho nên nghĩ mình làm công chúa nhỏ của cả thiên hạ. Sở Tầm đường hoàng là Sở tiểu thư đều không có bị bệnh công chúa nghiêm trọng như vậy. Sở Kiêu Dương lại còn dám giở tính công chúa ra với cô ta. Sở Tầm không khỏi có phần phiền lòng, hỏa khí cũng lớn lên. Vậy em liền nhịn đói chờ ăn. Sở Tầm chau mày, tiện tay đem túi giấy trong tay ném lên trên mặt bàn. Để Phó Kiến Văn nói xin lỗi rồi dỗ dành em ăn cơm. Em nghĩ em là gì trong lòng Phó Kiến Văn? Em là vợ của anh ấy hay là người yêu? Đều không phải thì em dựa vào cái gì để người ta đến xin lỗi em dỗ dành em ăn cơm? Em thật sự cho rằng em là tiểu công chúa của cả cái thiên hạ này sao? Cho dù hôm nay em đói bụng chết ở chỗ này, đối với Phó Kiến Văn cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Không có thứ gì, nhiều lắm chính là, một cái người mà anh ta quen biết chết rồi. Hiểu không, trong lời nói của Sở Tầm, có phần, không biết là nói cho Sở Kiêu Dương nghe, hay là nói cho mình nghe, ngực cô ta phập phồng kịch liệt, sắc mặt cũng trắng xanh khó coi. Cách chương.